Thì hôm nay là ngày 27 tháng 8 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này giờ nghe Pháp. Xin các vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời của Đức Phật và cũng như các lời của các cái đại đệ tử của Đức Phật và các bậc thiền sư, bậc thầy của chúng ta giảng giải, giảng dạy cho chúng ta về cái con đường dẫn đến giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não. Và như chúng ta biết thì con đường đó chính là con đường bát thánh đạo gồm giới, định, tuệ. À, giới, định, tuệ là tam học trong cái Phật giáo, là cái cốt tủy, cốt lõi dẫn đến giác ngộ. Và đã nói đến giác ngộ ở đây, đã ngộ ra điều gì đó thì nhiều thứ ngộ lắm, nhưng cái ngộ cuối cùng, cái ngộ rốt ráo, cái giác ngộ rốt ráo cuối cùng ấy là giác ngộ cái gì? Chính là giác ngộ chân lý. Chân lý ở đây là tứ thánh đế. Không biết tứ thánh đế, đã biết tứ thánh đế chưa, đã nghe đến bao giờ chưa? Tứ thánh đế là có nghe rồi đúng không? À, thì gồm có là chân lý về về khổ, chân lý về nguyên nhân của sự khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. À, thì đấy là bốn cái chân lý, nên là cái điều giác ngộ mà có cái tầng bậc khác nhau để giác ngộ các cái chân lý đó. Và khi giác ngộ thì trở thành bậc thánh. Bậc thánh, và bậc thánh đầu tiên là dự lưu, xong đó là tức là nhập vào dòng dòng bậc thánh và chắc chắn đi đến chứng ngộ niết bàn, và chắc chắn là thoát khỏi sinh tử luân hồi một cách hoàn toàn vĩnh viễn, và chỉ còn tối đa là 7 kiếp nữa mà thôi, và chắc chắn là không bị rơi xuống bốn cái cảnh đọa xứ là địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, atula, bốn cái cảnh khổ đó. À, có tất cả mấy cái con đường để tái sinh. À, thì chúng ta biết là có mấy tất cả có mấy con đường? 6 con đường. Ngoài bốn cái này thì còn nữa là người và chư thiên nhé. À, thì đấy có 6 cái cửa đấy, nhưng mà bốn cái cửa xuống đọa xứ thì nó rộng lắm, nó mênh mông như biển ấy. Còn hai cái cửa vào trở thành loài người và chư thiên ấy, nó nhỏ như giọt nước trong đầu ngọn cỏ ấy, so với bốn biển ấy. Cho nên các vị có được cơ hội làm người, có được cơ hội để, gặp được chánh pháp thì cố gắng tận dụng cái cơ hội đó nhé. À, thì đó là cái tầng bậc giác ngộ đầu tiên là bậc dự lưu, sau đó là nhất lai, tức là còn trở lại lui thế gian này một lần nữa, rồi thì bất lai, tức là không còn trở lại, và bậc a la hán thì sẽ không còn tái sinh và chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não. À, thì đấy là sự nói về sự giác ngộ nhé. Trong cái thu tập của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy biết nhiều cái điều nó khởi sinh cái hiểu biết ấy, gọi là trí tuệ. À, nhưng mà đấy là cái đó thì nó ở những cái bước ban đầu, minh sát tuệ ban đầu, và dần dần cái cuối cùng nó sẽ đến đạo và quả, dẫn đến đạo và quả là cái tâm mà nó giúp chúng ta có thể giác ngộ, liễu ngộ cái chân lý về tứ thánh đế đó nhé. À, thì chúng ta hiểu như vậy, chúng ta đối với những người mới như chúng ta cần phải có những cái hiểu biết, những cái hiểu biết về những cái điều căn bản như vậy, cốt lõi, cốt tủy như vậy. Nó tức là con đường này là con đường nào, con đường này nó dẫn ta đến đâu, dẫn ta đến đâu, thì cái sự rốt ráo cuối cùng là chấm dứt gì, sinh tử luân hồi, tức là giải thoát một cách hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, không còn tái sinh nữa thì mới hết khổ được, còn tái sinh là còn khổ. Đó, đúng không? Còn phải đã còn tái sinh thì phải làm sao? Phải già, phải bệnh, phải chết, đúng không? Đó, trong khi già bệnh chết thì phải làm sao? Phải ăn, phải uống, cứ 6 tiếng lại phải ăn, phải uống, phải nghỉ, phải ngủ, phải đủ các thứ, khổ lắm, chả có ai sung sướng cả, chưa nói là cái chuyện khổ tâm nữa, do người này người khác gây ra. Oan gia hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, đủ thứ khổ, đúng không? À, đã sinh ra khổ. Cho nên cái mục đích rốt ráo cuối cùng là để vĩnh viễn và hoàn toàn thoát khỏi mọi khổ đau phần đó. Và chỉ có trong Phật giáo mới có con đường này. Còn các con đường, các cái tôn giáo khác chỉ ra con đường sống an lạc, hạnh phúc tạm thời trong kiếp sống này mà thôi, chứ không chỉ ra con đường ra khỏi cái tam giới. À, thì đó là cái các vị cũng cần biết, như là một cái những hiểu biết ban đầu, để sau này các vị tìm hiểu kỹ thêm nhé cho nó rõ. Thì nhưng mà chúng ta bị biết cái đích đó và đến là như vậy, con đường đến là bát thánh đạo. Mà cụ thể trong cái thực hành bát thánh đạo là thực hành tứ niệm xứ này, tứ niệm xứ này chính là gì? Bốn tứ niệm xứ, gồm tức là bốn cái chỗ trú của niệm. Tứ niệm xứ, bốn cái chỗ trú của niệm gồm có là gì? Thân, thọ, tâm, pháp. À, và đấy là cái thiền minh sát, nội dung của thiền minh sát, và được giảng kỹ ở trong cái bài kinh tứ niệm xứ, cho nên nó có mang tên là cái gọi là cái thiền tứ niệm xứ nữa, hoặc là thiền minh sát, tức là thấy được cái bản chất thật sự của các hiện tượng. Thế cái thiền minh sát này, khi mà thực hành thiền minh sát này, thiền tứ niệm xứ này, tức là thực hành bát thánh đạo, tức là thực hành bát thánh đạo. Và khi mà đã thực hành bát thánh đạo, tức là thực hành tứ niệm xứ này, thì nó sẽ dẫn tới đích rốt ráo cuối cùng là niết bàn, là sự chấm dứt khổ, là sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, là sự liễu ngộ tứ thánh đế, vân là những cái từ đó nhé. Và nhưng mà như chúng ta đã được giảng giải đó, thì cái thiền minh sát này chúng ta là theo dõi thân tâm, tức là vật thân tâm của chúng ta trong mọi cái sát na hiện tại, tức là để tìm hiểu cái, để thấy được cái bản chất thật sự của nó là sinh diệt. Nhưng mà để thấy được cái bản chất thật sự của nó, tức là thấy như thật đó, thấy như thật đấy, thấy như thật. Chúng ta hay nghe thấy là, hay các cái lời khuyên của các vị là sống trong hiện tại, thấy sự vật như nó đang là. Các vị có hay nghe cái câu đấy không? Thì phải biết là sống hiện tại có nghĩa là như thế nào, và như nó đang là có nghĩa là như thế nào. Như đang là, có thấy bông hoa đẹp có phải là như đang là không? Thì thấy một bình minh đang lên mà thấy đẹp đấy, có phải như nó đang là không? Đấy cũng phải như đang là đúng nhé. Đấy là những cái ảo tưởng, những cái quan niệm chế định của con người, cái ham mê, ham thích, đam mê của con người, cái sở thích của con người nhé. Còn cái như nó đang là mà các vị đang thực hành ở đây mới là như nó đang là, tức là nó làm sao? Nó đang, nó sinh, nó diệt, nó đang vô thường, khổ, ngã, nó biến hoại, nó không có thực, nó trống rỗng, như vậy mới là như nó đang là, tất cả mọi cái như nó đang là. Mà muốn thấy được nó như đang là, như thật đó, thì phải bám sát vào từng cái sát na đó. Có nghĩa là chúng ta sống trong hiện tại, chứ không để tâm trí trôi về quá khứ, không hướng tới tương lai. Như vậy thì nó không có ở trong hiện tại, mà không có trên hiện tại thì không biết được các sự vật nó đang diễn biến như nó đang là. Và để thấy được như thật như vậy nó, như thật đó, thì một cái yếu tố vô quan trọng là cần phải có định lực, tức là sự tập trung đeo bám trên cái đối tượng đó. Ở đây trong chúng ta, đối tượng theo dõi của chúng ta là thân thọ tâm pháp, hay là danh sắc, hay là ngũ uẩn, tất cả những cái từ đó để nói lên cái đối tượng mà chúng ta quan sát, tức là thực đế, thực tế, thực đế, thực trạng tuyệt đối, tức là thực tục, tức là chân đế, chứ không phải là tục đế là các khái niệm như là con người, như là cái động vật, nhà cửa, tất cả những cái xe cộ, tất cả những cái đấy là những khái niệm, nó chỉ là tên gọi, nó không có thật. Tại vì mọi cái nó thay đổi thì lấy đâu ra có là thật như chúng ta đã nghe giảng hôm trước đó. Thì để thấy được cái đó thì phải có định, muốn có định thì phải có giới. Thì vì không có giới thì tâm nó sẽ nhiều cái bất thiện tâm nó khởi lên, nó quấy nhiễu, nó hành hạ, nó lôi cuốn, nó đàn áp, nó làm cho chúng ta không thể yên tâm được, không thể tâm, không thể định tĩnh được. Như vậy phải có giới, phải có định. Tóm lại thì muốn cái hành thiền minh sát này thì chúng ta phải vun bồi những cái các yếu tố đặc biệt quan trọng: tín, tấn, niệm, định, tuệ, là những cái bạn đồng minh của chúng ta, hay là những cái phẩm chất tốt đẹp mà dẫn chúng ta, song hành cùng chúng ta tiến tới cái đích cuối cùng đó. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục cái lắng nghe cái lời dạy của ngài Upandita trong cái cuốn Ngay trong kiếp sống này, và nói về các cái yếu tố trợ giúp cho các cái ngũ căn đó. Cái đó gọi tín, tấn, niệm, định, tuệ, gọi là ngũ căn. Căn tức là căn bản, gốc rễ. Căn bản, gốc rễ. Tín, tấn, niệm, định, tuệ thì nó là cái gốc rễ, là căn bản. Và sau này nó thành ngũ lực, tức là làm năm cái lực để giúp chúng ta dẫn tới cái giải thoát, cái trí tuệ để giải thoát. Như vậy là tín, tấn, niệm, định, tuệ thì gọi là ngũ căn. Căn tức là năm cái căn bản, năm cái gốc rễ, cội rễ, gốc rễ để giúp chúng ta. Và hôm nay chúng ta lắng nghe những yếu tố nào để có thể phát triển cái đó. Bởi vì theo lời giảng của của Đức Phật, dạy của Đức Phật và của các bậc thiền sư truyền đã trao lại, chúng ta biết rằng là cái thiền minh sát này thì được xem như là một tiến trình phát triển một số các cái tâm sở tích cực cho đến khi chúng đầy đủ sức mạnh để hoàn toàn liên tục chế ngự tâm. Thì năm cái tâm sở này là những cái năng lực kiểm soát, hay còn gọi là cái ngũ căn. Ngũ căn từ năm cái gốc rễ, năm cái căn bản. Ngũ căn này gồm có tín, niềm tin đó, có tấn, sự tinh tấn, có niệm, tức là cái chánh niệm về cái đối tượng thần thọ tâm pháp, hay là ngũ uẩn, hay là danh các định, tức là sự tập trung. Định ở đây là theo nghĩa là các cái tầng thiền, về sau này chúng ta sẽ hiểu là cận định. Cận định ít nhất là mức độ cận định, còn nếu đạt được cái an chỉ định nữa thì càng tốt, còn nếu không ít nhất đối với thiền minh sát thì có yêu cầu cần phải đạt được ít nhất phải là cận định theo cái nghĩa là cái, và trí huệ, tuệ tức là cái tuệ giác đầu tiên là các minh sắc tuệ, và cuối cùng là cái tuệ đạo và tuệ quả cuối cùng. Thì năm cái yếu tố này là tâm sở này là gồm có những năng lực kiểm soát, mà đấy là cái thiền minh sát của chúng ta được xem như một tiến trình phát triển các cái tâm sở tích cực này cho đến khi chúng đủ sức mạnh hoàn toàn có thể liên tục chế ngự tâm, và tức là trong tâm chúng ta chỉ đa phần là những cái tâm sở tích cực này thôi, chứ không phải là các cái tâm sở tiêu cực như là gì, tham sân hôn trầm thụy miên trạo cử hối tiếc hoài nghi. Năm cái đó gọi là năm triền cái, năm kẻ thù chính mà chúng ta phải tìm cách đoạn tận nó, tức là tham, nhắc lại tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối tiếc hoài nghi, năm cái đó. Và chúng ta cần phải phát triển năm cái lực lượng đồng minh, năm cái tâm sở tích cực, năm cái yếu tố tích cực để nó hoàn toàn khống chế cái tâm của chúng ta, hoàn toàn nó làm chủ cái tâm của chúng ta. Lúc nào cái tâm ấy nó cũng có những cái tâm, những loại tâm ấy có mặt là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Những cái đó là, cho nên cái thiền minh sát của ta theo nghĩa rộng là như vậy, theo nghĩa đúng đắn là như vậy. Cho nên khi mà được hỏi chúng ta đi đâu suốt một tuần này đấy mà không thấy liên lạc gì, bảo con đi thiền, nhưng người ta nhiều khi không biết thiền là gì, cứ tưởng nghĩ rằng chỉ có ngồi nhắm mắt lim dim. Nhưng mà thật sự, cái bản chất thật sự của thiền là chúng ta đang phát triển những cái đức tính tốt đẹp nhất trong chúng ta. Có lòng tin không? Lòng tin vào cái pháp hành hay không? Lòng tin vào lời Đức Phật dạy không? Lòng tin vào bản thân mình có thể làm được không? Chúng ta có tinh tấn vượt qua những cái khó khăn ban đầu không? Như sự chưa quen về giờ giấc, sự đói khát, sự đau đớn, sự mệt mỏi, sự chán nản mà chúng ta đã tinh tấn đi chưa? Tín tấn, rồi con niệm chúng ta đã có cái chánh niệm liên tục chưa, hay là lúc được lúc quên, là chúng ta đang tu tập cái đó để cho nó có được cái liên tục. Rồi có định, tức là bám được vào đối tượng. Rồi thì có tuệ, được sự có hiểu biết, hay nói như các vị nói là ngộ ra một số điều gì đó. Thì ban đầu là những cái điều đó là ngộ ra một cái điều hiểu biết mà từ xưa trước nay mình chả có để ý, chả có hiểu gì cả. Như vậy mà ở đây khi nói với mọi người trả lời là đi đâu thì nhớ là nói đi thiền, nhưng mà khi mà người ta không hiểu thiền là cái gì thì nói quan đơn giản thôi, chúng tôi quan sát bằng cái phương tiện là chú tâm quan sát các hiện tượng trên thân và tâm đó, chúng tôi với cái công cụ đó thì chúng tôi phát triển năm cái đặc phẩm tính quan trọng là tín, tấn, niệm, định, tuệ, thế thôi. Thế như vậy là người ta sẽ yên tâm, người ta không nghĩ là mình đang đi theo một cái con đường gì nó mê hoặc, nó mờ ám, nó hoang tưởng, hay nó đến nhằm một cái mục đích gì nó cao siêu, hoặc nó có cái gì nó quá siêu phàm. Nó không phải, ta làm những việc hết sức bình thường mà hết sức có ý nghĩa và hết sức có lợi ích cho chính bản thân ta và cho xã hội. Và cho đó chúng ta hiểu được cái điều đó thì chúng ta sẽ nỗ lực tinh tấn nhé. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là năm cái tâm sở này, trong những cái khóa thiền tích cực ấy, thì khi mà thực hành đúng đắn thì thiền sinh sẽ phát triển rất tốt đẹp những cái năng lực này, những cái phẩm tính này, những cái tâm sở này. Và trong cái ngũ căn này thì cái tuệ đó, hay là huệ, hay là người ta hay nói dùng các từ khác nhau, tiếng Việt nó khác nhau, tuệ huệ đó, để chúng ta hiểu, nhưng mà hiểu bằng cái nghĩa của nó là cái tiếng Pali nó là Panya, thì có nghĩa là cái trực giác trí tuệ. Cái tuệ ở đây là cái tu tuệ, cái trực giác trí tuệ, trực quan trực tiếp kinh nghiệm của mình, chứ không phải là văn tuệ hay là tư tuệ, tức là nghe hoặc là suy diễn. Các vị bây giờ là đang tiếp thu cái gọi là văn tuệ, tức là đang nghe cái tuệ giác của Đức Phật, của các bậc thiền sư đã truyền trao lại cho chúng ta. Cái đấy là gọi là thế, nhưng mà cái ở đây này thì cái tuệ giác, tuệ đây là cái trực giác trí tuệ, tức là có một cái tâm lực mà thấu suốt được cái chân lý thực tại sâu xa nhất, giúp cho chúng ta giải thoát khỏi si mê và hậu quả của nó. giúp cho chúng ta giải thoát của si mê và hậu quả của nó. Si mê là gì? Có nghĩa là cho mọi cái là vô thường đấy thì cho là thường còn. Nó là khổ, bản chất là khổ thì cho là lạc. Nó là vô ngã thì cho là có ngã. Thế là đấy là gì? Si mê và hậu quả của si mê. Và khi si mê không còn thì hậu quả của nó là khổ đau, ảo tưởng, các hình thức bất hạnh cũng sẽ không phát khởi nữa. Thế nên chúng ta cho nên là để phát triển cái tâm sở tốt đẹp này, cái phẩm tính tốt đẹp này, tức là muốn cho cái ngũ căn ấy, tín tấn niệm định tuệ đó nhạy bén và mạnh mẽ thì cần có một số cái điều kiện hỗ trợ. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu các cái điều kiện hỗ trợ để phát triển cái đó như thế nào, những cái điều kiện nào để giúp cho chúng ta có thể phát triển các cái ngũ căn này một cách sắc bén, bén nhạy. Thì có năm cái yếu, có tất cả là chín yếu tố. Yếu tố đầu tiên là chú tâm trực tiếp vào sự vô thường của các đối tượng. Các vị nhớ sao? Chú tâm ngay lập tức một cách trực tiếp vào sự vô thường của các đối tượng của thân. Các vị để ý đến cái đó thôi. Để ý thẳng vào cái vô thường, tức là để ý vào cái sự sinh diệt của nó, nó thay đổi của nó nhé. Để ý vào nó. Chỉ có để ý vào cái đấy thôi, không để ý sang các thứ khác nhé. Không quan tâm đến các cái nội dung của suy nghĩ mà quan tâm đến sự sinh diệt của suy nghĩ. Không quan tâm đến sự lo lắng mà quan tâm đến sự sinh diệt của cái sự lo lắng, nó sinh diệt trong tâm của chúng ta. Không quan tâm đến cái sự đau đớn mà quan tâm đến sự sinh diệt của cái đau đớn nó đang xảy ra trong chúng ta. Không quan tâm đến cái việc mỏi mệt mà quan tâm đến sự sinh khởi, sinh diệt của các cái sự mỏi mệt ở trong chúng ta. Các vị hiểu, tức là quan tâm thẳng trực tiếp vào cái vô thường. Sau này chúng ta sẽ đi kỹ vào cái đó, đây chỉ giải thích sơ bộ như vậy thôi. Cái thứ hai là quan tâm và tôn trọng hành thiền. Thứ hai là quan tâm và tôn trọng việc hành thiền một cách cẩn mật, cẩn trọng, đầy sự tôn trọng, thành kính đối với cái pháp thực hành của chúng ta. Phải có sự tôn trọng, phải có sự cẩn trọng, phải có sự kỹ lưỡng. Đấy là cái thứ hai, là quan tâm và tôn trọng cái việc hành thiền một cách tối đến mức tối đa có thể có được. Cái thứ ba là cần phải duy trì sự liên tục chánh niệm. Sự liên tục chánh niệm rất quan trọng. Tại vì chúng ta nếu mà không có sự liên tục đó thì những cái giây phút bị ngắt quãng á, không có chánh niệm thì cái phiền não nó xen vào, nó dẫn dắt chúng ta, nó điều khiển chúng ta, nó những lúc thì nó mềm mại, nó nhẹ nhàng, rủ rê, rủ rỉ, rồi nó khen, nó có những lúc thì nó chê bai một chút, nó mạnh hơn thì nó uy hiếp, nó dọa dẫm, nó dọa lạt đủ các thứ. Đấy là do chúng ta không có cái sự chánh niệm tỉnh giác liên tục, cho nên cái phiền não nó xen vào, trí tuệ không có mặt thì phiền não nó xen vào. Và cái thứ tư là cái hoàn cảnh xung quanh thuận lợi cho cái việc hành thiền nó như thế nào, chúng ta cần phải biết để chúng ta tìm kiếm những cái nơi có cái điều kiện thuận lợi cho cái việc hành thiền như vậy. Rồi thứ năm là nhớ lại những cái hoàn cảnh hay cái thái độ đã giúp cho cái việc hành thiền trước đây của mình á mà đạt được cái kết quả tốt, thì lúc đó cái thái độ của mình như thế nào, rồi thì những cái điều kiện xung quanh nó như thế nào, chúng ta nhớ lại để chúng ta lại tìm cách lặp lại những cái điều kiện đó để tạo điều kiện cho cái việc hành thiền của chúng ta tốt đẹp, cho nên có thể duy trì và tạo ra điều kiện này, nhất là khi mà có những khó khăn xảy ra. Và cái thứ sáu là cần phải phát triển thất giác chi. Thất giác chi các bạn, các vị ở đây là chắc là chưa nghe đến. Thất tức là bảy, giác là giác ngộ, chi là chi phần. Bảy cái chi phần đưa đến giác ngộ, hay là nói là khi có giác ngộ thì cũng có đầy đủ bảy cái chi phần đó, gọi là thất giác chi. Thì bảy thất giác chi đấy là những đặc tính, những phẩm chất, những cái dẫn đến cái quả bồ đề. Các vị nghe những cái từ mới, các vị là những người mới nên sư có cố gắng giải thích tất cả những cái từ ngữ đó cho các vị. Quả tức là cái thành quả đó, quả. Còn bồ đề có nghĩa là gì? Bồ đề tức là nó dịch thực là phiên âm của cái từ bút đi đó. Bút đi là giải thoát thì người ta dịch ra chữ bồ đề. Và từ xưa nay sang từ Hán Việt là bồ đề. Rồi thì là đấy, bồ đề tức là cái sự giác ngộ đấy. Hay các vị hay nghe các bên đại thừa thì hay nói là phát bồ đề tâm đấy. Bồ đề tâm tức là cái tâm mà giác ngộ, tâm để dẫn đến sự giác ngộ. Giác ngộ thì gọi là quả bồ đề. Cái quả bồ đề đó là cái quả giác ngộ, là tâm quả, tâm đạo, tâm đạo, tâm quả dẫn đến sự giác ngộ. Thì đó là bảy giác, thất giác chi. Còn cái thứ bảy là cần phải cái nỗ lực hành thiền cách tích cực, không những liên tục nhưng mà phải tích cực, tức là phải có một cái sự tích cực. Và thứ tám là cần phải có một sự kiên nhẫn, nghị lực đương đầu với đau khổ của trở ngại, không có những cái phẩm, không có phải phải buông bỏ những cái tính đấy, tức là phải có kiên nhẫn, có nghị lực đương đầu với đau khổ của trở ngại. Và cái thứ chín, cái yếu tố cuối cùng là quyết tâm theo đuổi việc hành thiền cho đến khi đạt kết quả giải thoát, có một cái sự quyết tâm nỗ lực cho đến sự giải thoát. Chín cái yếu tố này chúng ta sẽ tìm hiểu và chúng ta tìm cách áp dụng nó trong cái đời sống thực hành hàng ngày của chúng ta để làm gì? Để ngũ căn phát triển một cách nhạy bén, sắc bén, mạnh mẽ, vững chắc, và cái đó dẫn chúng ta đến cái đích giải thoát rốt ráo cuối cùng. Đó, thành tựu đạo quả là nhờ có năm căn năm lực này. Đó, cần phải có một cái yếu tố như vậy. Thì theo ngài Upandita giảng đó, thì ngài dạy là ngài nói rằng là chỉ cần thực hành trọn vẹn ba yếu tố đầu tiên thì thiền sinh đã có thể tiến rất xa trong cái việc hành thiền của mình. Trong chín cái yếu tố đấy thực hiện ba cái yếu tố đầu tiên, các vị còn nhớ ba cái yếu tố đầu tiên đấy là gì không? Tức là thứ nhất là chánh niệm, quan sát chánh niệm sự sinh diệt, tức là vô thường đó, trực tiếp vào cái sự vô thường. Nhớ cho sư, yếu tố đầu tiên là chánh niệm trực tiếp luôn vào cái sự vô thường và sự sinh diệt của các hiện tượng thân và tâm đó, và một cách tinh tế và tỉ mỉ nhé. Cái thứ nhất, cái yếu tố đầu tiên nhắc lại để các vị nhớ, chỉ cần thực hiện ba cái yếu tố đầu tiên này thì thiền sinh có thể tiến xa rất nhanh trong việc hành thiền. Và nếu các vị hiểu biết rõ cái cốt tủy của phương pháp thì các vị thực hành sẽ tiến bộ rất nhanh. Và thứ nhất là quan sát chánh niệm cái sự sinh diệt, tức là vô thường, tập trung vào cái yếu tố vô thường đầu tiên. Cái hai là phải tôn trọng sự hành thiền, hành thiền bằng sự tôn trọng tối đa. Và cái thứ ba là duy trì liên tục sự chánh niệm đó, ba cái yếu tố đó. Duy trì sự liên tục chánh niệm, sự liên tục của chánh niệm, ba cái yếu tố đó, không để cho gián đoạn. Khi đó thì chẳng bao lâu thì các chướng ngại ở bên trong sẽ được loại trừ. Và các năng lực kiểm soát tâm này, tức là các ngũ căn này, sẽ loại bỏ những quấy nhiễu trong tâm và làm cho tâm trở nên an tịnh. Năm cái tâm sở tích cực này sẽ làm cho loại bỏ những quấy nhiễu trong tâm và làm cho tâm an tịnh. Nếu mà chúng ta, những hành giả mà thuộc loại thiền sinh này, thì khi đó sẽ cảm nhận được một sự an tịnh, tĩnh lặng từ trước đến nay chưa từng có, nếu mà làm được đúng theo cái lời hướng dẫn. Và ít nhất là ba cái yếu tố đầu tiên làm một cách toàn vẹn, tức là quan sát chánh niệm trực tiếp và vô thường ngay lập tức, thứ hai là tôn trọng việc hành thiền, và thứ ba là phải liên tục chánh niệm không gián đoạn. Như vậy thì khi đó sẽ có một sự an tịnh, tĩnh lặng từ trước đến nay chưa từng có, và sẽ cảm tràn đầy cái trong người, trong thân tâm của chúng ta tràn đầy một cái niềm kính sợ rằng là thật là kỳ diệu, thật là đúng như vậy. Tất cả những sự an lạc, tĩnh lặng mà các thiền sư đã dạy cho chúng ta, chính ta đã đạt được. Lúc đó chính chúng ta sẽ được trực tiếp kinh nghiệm cái điều đó. Và chúng ta thấy kính sợ. Sợ ở đây không phải sợ hãi, mà là sợ tức là cái sự thật nó xảy ra mà mình chưa bao giờ được trải nghiệm, một cái kinh nghiệm chưa được bao giờ trải nghiệm. Nó là gây cho mình một cái sự tĩnh lặng, an tịnh từ trước đến nay chưa bao giờ có được. Thì lúc đó thật sự là như vậy thì khi mà đã có một cái sự kính sợ như vậy thì có nghĩa là cái đức tin đã được phát sinh. Thì chúng ta trước chỉ nghe thôi, tin tưởng theo một cách theo về mặt lý thuyết thôi, một cách tương đối mơ hồ, được dẫn dắt bởi cái niềm tin từ muôn thuở, mơ hồ chưa biết mà dẫn ta đến đây. Nhưng bây giờ ta thực chứng được những cái kinh nghiệm ban đầu như vậy rồi đó, thì cái niềm tin nó càng càng phát triển, nó tin tưởng vào cái lời Phật dạy, tin tưởng vào cái pháp hành và tin tưởng chính bản thân, cho nên cái đức tin được làm sao? Đức tin nó được phát sanh. Thì cái loại đức tin này được gọi là đức tin khởi đầu, đức tin đầu tiên mà nó khởi sinh từ cái kinh nghiệm của chính mình, và nó khiến cho mình cảm thấy rằng giáo pháp đảm bảo rằng chúng ta sẽ đạt được những cái điều mà đã được nghe đó, và đó điều đó nó sẽ là sự thật, điều đó là sự thật và hiển nhiên đúng là như thật. Như vậy là sau cái giai đoạn đầu tiên là khi mà thực hành đúng theo cái hướng dẫn đó, ít nhất là ba cái yếu tố đầu tiên đó là chăm chú vào vô thường, thứ hai là tôn trọng hành thiền pháp thiền, thứ ba là luôn chánh niệm liên tục, thì chúng ta thì có đạt được cái kết quả ban đầu, thấy được cái sự an tịnh tĩnh lặng từ trước đến nay chưa từng có. Và khi đó thì cái lòng tin nó phát khởi rằng là những cái điều giảng dạy đó là có thật, là sự thật, và sẽ cái niềm tin ban đầu đó là đức tin, là đức tin đầu tiên khởi sinh từ cái kinh nghiệm của chính bản thân mình sẽ có, là cái đó sẽ là sẽ đó. Thì nhờ cái đức tin đó, khi đã có đức tin đó thì làm sao, thì tất nhiên ta sẽ có hăng hái hơn, có hưng khởi hơn để chúng ta tiếp tục cái con đường thực hành thiền của chúng ta. Khi cái năng lực này hùng mạnh thì cái tinh tấn nó xuất hiện, và khi đó thì cái sự cố gắng hứng khởi đó nó tăng trong cái năng lực mới, và cái năng lực này nó làm cho hùng mạnh thì cái tinh tấn nó xuất hiện. Tín thì dẫn đến tấn, tấn như vậy tinh tấn, và lúc đấy thì chúng ta tự suy tự tự tự nhủ rằng là đây chỉ mới là bước ban đầu, nếu mà chúng ta nỗ lực tinh tấn nữa thì sẽ gặt hái được những cái kết quả tốt đẹp hơn như thế này nữa. Nhờ tiếp tục tinh tấn thì tâm sẽ lại khắng khít thêm trên đề mục từng cái thời điểm một, cho nên chánh niệm được củng cố và đào sâu. Như vậy là từ tín thì chúng ta bắt đầu hứng khởi, tiếp tục hăng hái, và khi có hăng hái thì bắt đầu có cái sự tinh tấn, và khi có sự tinh tấn thì chúng ta cái tâm nó khắng khít trên đề mục, như vậy là cái sự chánh niệm nó có tiếp tục. Như vậy là có tín, có tấn, có niệm, bắt đầu nó khởi sinh, nó đã thúc đẩy nhau, nó cùng phát triển. Và cái chánh niệm này thì có cái khả năng kỳ diệu trong cái việc tập trung tâm ý. Khi mà có chánh niệm thì ta có cái khả năng tập trung tâm ý mà giúp tâm chuyên chú trên đề mục. Và khi chánh niệm quán thấu đối tượng quan sát từng thời điểm một thì tâm có khả năng ổn cố trên đề mục, dán sát trên đề mục, không thối chuyển. Cứ thế cái sự tập trung càng ngày càng mạnh, càng ổn định hơn. Nói một cách tổng quát thì cái chánh niệm càng mạnh lên thì cùng với sự chánh niệm và cái tinh tấn đó thì cái định nó có mặt mà nó cũng mạnh lên, có mặt và mạnh lên. Như vậy là đấy, xuất phát từ cái thực hiện đúng cái lời hướng dẫn là tập trung vào vô thường, tôn trọng pháp hành và liên tục chánh niệm, thì chúng ta có được cái kết quả đầu tiên ban đầu thì làm cho chúng ta có niềm tin, từ niềm tin chúng ta hăng hái thực hành thêm thì bắt đầu là nó có phát sinh tinh tấn, từ tinh tấn thì chúng ta có cái sự chánh niệm nó sinh khởi, và khi chánh niệm tinh tấn có mặt thì cái định tâm cũng càng ngày càng mạnh và phát triển lên. Và khi có bốn yếu tố là đức tin này, tinh tấn này, chánh niệm, chánh định được thiết lập thì cái trí tuệ này automatic tự nhiên nó sẽ sinh khởi. Khi mà quan sát lâu, quan sát dài, đúng đắn và thì tự nhiên cái trí tuệ nó bừng sáng, phát sáng. Như các vị hay dùng cái từ là tự nhiên nó ngộ ra, tức là nó hiểu ra đấy là cái trí tuệ, một loại trí tuệ. Nhưng ở đây cái trí tuệ này nó dẫn đến giải thoát, khác với cái trí tuệ thông thường trong thế gian. Cái hiểu biết của thế gian nó khác, còn cái hiểu biết là hiểu biết cái bản chất thật sự dẫn đến sự giải thoát nó khác. Như vậy thì trí tuệ sẽ tự nhiên hiện khởi, và lúc đó thì thiền sinh bắt đầu thấy rất rõ bằng cái trực giác của mình rằng thân và cái tâm này là hai thứ, đã phân biệt được hai thứ thân và tâm tách biệt, và hiểu được cái sự liên quan tương hỗ lẫn nhau, cái nọ nó liên quan đến cái kia, như vậy nó liên quan như vậy. Khi ví dụ như có tiếng động, tức là âm thanh, tức là sắc pháp, tức là vật chất tác động, nó gặp cái lỗ tai, nhĩ tai thì nó gọi là cũng là sắc pháp, hai cái gặp nhau, thức phát sinh, thức tâm phát sinh và nó nhận ra cái đó, tức là có thân và có tâm, có vật chất và có tinh thần, và hai cái nó liên hệ với nhau, cái nọ nó làm duyên cho cái kia để cái kia nó sinh khởi. Chúng ta cái yếu tố thứ nhất là phân biệt được cái danh sắc, được cái tuệ minh sát đầu tiên, sau thứ hai là phân biệt được cái nhân quả, cái mối quan hệ giữa hai cái đó là thứ hai. Và như vậy rằng là trí tuệ phát triển và chúng ta thấy nó sinh diệt nữa, tức là thấy được cái tam tướng là ba cái tuệ giác về cái minh sát tuệ đầu tiên là nó có mặt. Như vậy là khi mà ngay sau đó thì tuệ giác càng ngày càng vững chắc, càng ngày càng vững chắc, vì ta trực tiếp kinh nghiệm mà, nên chúng ta càng thấy nó rõ ràng và đúng đắn thì hiểu biết như vậy. Và khi có hiểu biết một cách đúng đắn rõ ràng như thật như vậy đó thì cái lòng tin của chúng ta lại làm sao, lại tăng trưởng, Thế là nó thành một cái vòng vòng tròn, nó hỗ trợ lẫn nhau, nó không phải theo đường thẳng mà nó là hỗ trợ lẫn nhau, và nó có xoáy vòng đi lên, nó đẩy đẩy các yếu tố cùng nhau tiến tiến lên. Cho nên chúng ta hiểu cái cách thức mà nó phối hợp với nhau năm cái yếu tố tín tấn niệm định tuệ này như vậy. Và khi tuệ phát triển thì đức tin càng trở nên mạnh mẽ, và khi mà thiền sinh thấy được cái sự sinh diệt của đối tượng qua từng thời điểm một và sẽ cảm thấy hân hoan và tin tưởng là như ngài ngài Upandita nói là ngài ngài dùng câu là khi đó thì thiền sinh hân hoan và tin tưởng rằng thật là kỳ diệu, thật là phi thường, thật là khó tin, nhưng hiển nhiên là các hiện tượng này thay đổi qua từng thời điểm một mà không có một tác nhân nào sau nó, chẳng có một tự ngã hay linh hồn nào cả, không có một tự ngã hay linh hồn cả. Do sự khám phá này, tâm thiền sinh được trạng thái an lạc và tĩnh lặng lớn lao, và khi tuần tự thấy rõ vô thường khổ vô ngã thì đức tin của thiền sư sẽ mạnh mẽ thêm. Lúc bấy giờ giáo pháp có sức thuyết phục mạnh mẽ, tin cậy và đúng như thật. Như vậy là nói về cái mối quan hệ giữa năm cái yếu tố, và nó giúp chúng ta dẫn đến cái tuệ giác để thấy rõ, hiểu rõ bản chất của sự vật như thế nào. Và cái trí tuệ đó lại làm cho chúng ta có lòng tin. Khi lòng tin thì chúng ta lại có hứng khởi và hăng hái. Khi có hứng khởi hăng hái thì lại có tinh tấn. Khi có tinh tấn thì bắt đầu chánh niệm nó lại khăng khít trên đối tượng. Khi chánh niệm cộng với tinh tấn khăng khít trên đối tượng, tập trung đối tượng liên tục thì nó có định. Định thì nó lại làm cho chúng ta thấy rõ, hiểu rõ cái bản chất khắc sâu, và nó làm cho trí tuệ phát triển. Với tuệ phát triển thì nó lại làm cho niềm tin, cứ thế nó hỗ trợ lẫn nhau và nó tăng trưởng. Thì cái hành thiền minh sát này được ngài Ma Si ngài Upandita giảng là nó trong kinh điển, nó cũng giống như là đưa ra cái ví dụ như là mài dao đó. Khi mài dao thì người mài dao phải giữ dao cho khéo léo, không cao quá cũng không thấp quá, rồi thì đè lưỡi dao bằng cách đúng cách, đưa tới đưa lui trên trên đá mài đó, liên tục mài cho đến khi cái lưỡi nó sắc bén đi, sắc bén liên tục mài, rồi lại xoay sang cái mặt bên kia lại làm cách độ nghiêng thích hợp và mài lại liên tục như cũ như vậy. Thì trong kinh điển thì có nêu cái ví dụ đó, thì cái giữ dao đúng đúng độ nghiêng thích hợp thì có nghĩa là chúng ta hành thiền một cách tỉ mỉ và tinh tế, giữ một cách độ nghiêng thích hợp, rồi ấn dao mài đi trên đá, mài tới mài lui mà liên tục, tức là cái sự liên tục của chánh niệm, sự liên tục của chánh niệm. Còn cái yếu tố tỉ mỉ tinh tế liên tục này được duy trì thì không bao lâu sau thì cái tâm của mình trở thành sắc bén, sắc bén, ngũ căn ngũ lực trở thành sắc bén, đầy đủ năng lực để xuyên thủng cái chân lý hiện tại, cái chân lý thực tại này, có thể xuyên thủng vô minh, thấy được cái chân lý hiện thực tại. Thì đó là cái, thì hôm nay chúng ta bắt đầu vào cái những cái cụ thể thêm một chút thì các yếu tố này. Thứ nhất là cái yếu tố thứ nhất là gì? Là chú tâm vào sự vô thường. Nhắc đi nhắc lại các vị nhớ, chú tâm ngay cái thiền minh sát này mà không chú tâm vào vô thường, không chú tâm vào sự sinh diệt, sự sinh sự diệt, sự sanh khởi sự đoạn diệt của các hiện tượng ấy thì không gọi là thiền minh sát. Các vị có ngồi đi cả ngày cả giờ, các vị có nhắm mắt lim dim có làm gì thì theo dõi cái gì thì cũng chưa phải là minh sát. Các vị mới tập được nhưng mà vẫn tốt, nhưng vẫn tốt chứ không phải không tốt, chưa phải minh sát, nhưng mà chút ít nhiều chúng ta bắt đầu rèn luyện những các cái đặc tính để hỗ trợ về sau cho thiền minh sát, đấy là sự kiên nhẫn, là kiên trì, là dũng mãnh dũng cảm nhé, kiên trì mặc dù chưa đúng lắm, và có sự chánh niệm, mới có sự chánh niệm thì chưa có sự trí tuệ hiểu biết về cái sự vô thường khổ vô ngã, nhưng mà cũng rất là bắt đầu nó phải như vậy, không thể nào có ngay kết quả được. Chúng ta cũng đừng có vội vội có vội không ngóng cái kết quả gì cả, mà chúng ta cứ thực hành đúng theo cái lời hướng dẫn, càng đúng bao nhiêu, càng càng đúng bao nhiêu cái lời hướng dẫn bao nhiêu, thì các vị có cơ hội trực tiếp kinh nghiệm những điều mà các vị chưa từng kinh nghiệm. Chứ chỉ nói một cái ví dụ rất đơn giản, các vị không giữ điện thoại thì các vị sẽ kinh nghiệm được cái việc mà không dùng đến điện thoại như nào, cho nên các vị mà sử dụng điện thoại thì các vị sẽ chẳng bao giờ có được cái kinh nghiệm là cái thời gian đó chúng ta có những suy nghĩ như vậy, lo lắng như vậy, một cách vô ích như vậy, rồi thì chẳng cần thiết. Và về sau này chúng ta cũng sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ thành lập một cái thói quen, không phải cho mình thân mà cho cả gia đình và những người xung quanh mình, mà người ta hiểu rằng là khi mình không có lên tiếng không có nghĩa là mình gặp bất ổn, mà khi mình không liên tới không không lên tiếng, không liên lạc cũng có nghĩa là mình đang an ổn. Chỉ khi nào mình lên tiếng thì mới là bất bất ổn nó đang xảy ra, mình mới cần sự quan tâm, sự cố gắng, sự suy nghĩ, hoặc là mình đấy vân vân như vậy nhé. Cho nên mình có cái nhiều cái kinh nghiệm đặc biệt, và sau này các vị nếu mà thực hành đúng theo lời hướng dẫn thì các vị sẽ có, còn nếu các vị không thực hành thì chẳng bao giờ các vị có được những kinh nghiệm đấy cả, không bao giờ. Không như kinh nghiệm bình thường nữa, một cái kinh nghiệm rất nhỏ bé như là không ăn bữa chiều. Nếu các vị mà cứ trốn chạy cái cảm giác đói một chút, mệt một chút mà không cố gắng vượt qua, các vị không bao giờ có một cái sự tự tin vững chãi và cái bản thân mình là có thể làm được việc đó, vượt qua được cái khó khăn đó. Còn nếu các vị vượt qua được một lần thì mọi việc về sau ok lắm, chả vấn đề. Một bữa hai bữa thì đói một chút thì ăn uống kham khổ một chút chẳng có sao, tại vì sao? Các vị đã có kinh nghiệm trực tiếp rồi, biết rồi là nó làm sao. Nó hoàn toàn nó không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Ta nó ảnh chẳng ảnh hưởng gì là nhiều lắm, chả có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Nó chỉ là những cảm giác nhất thời một chút khó chịu, nó đến nó đi và chúng ta cảm thấy ta vượt được qua, chúng ta có cái kinh nghiệm. Nếu các vị thực hiện được đúng theo lời hướng dẫn, các vị có kinh nghiệm. Các vị không thực hiện đúng, chẳng bao giờ các vị có cơ hội có kinh nghiệm đấy cả. Các vị chỉ có kinh nghiệm bình thường thôi, lặp đi lặp lại của đời sống hàng ngày. Cái kinh nghiệm đấy các vị thì có rồi, cần gì đâu đấy, có cần gì tiếp tục ở đây đâu đấy. Rồi cứ tập trung vào cái bài giảng đã nhé. Thì cái yếu tố thứ nhất là tập trung vào cái sự vô thường. Thì cái yếu tố đầu tiên giúp cho ngũ căn phát triển này, hay làm cho cái ngũ căn này trở nên sắc bén, tức là ghi nhận rằng mọi vật sinh ra đều diệt đi một cách ngay tức khắc. Bất kỳ cái gì diệt, các vị hãy chú tâm vào cái điều đó. Tất cả đều trạng thái sinh rồi diệt không ngừng. Có chữ không ngừng, liên tục không ngừng. Không có cái lúc nào ngừng nghỉ. Không có một sát na nào ngừng nghỉ cái chuyện sinh diệt này cả. Trong lúc cái hành thiền thì thiền sinh sẽ theo dõi, quan sát cái thân và tâm. Nó diễn ra trên 6 cửa giác quan. Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và thiền sinh phải quan sát các hiện tượng xảy ra với cái chủ tâm, chủ ý của mình đó. Rằng là để ghi nhận và thấy rõ rằng mọi việc đó sinh ra thì sẽ hủy diệt. Phải có cái chủ ý ở đấy. Tức là có cái gọi là người ta gọi là có như lý tác ý. Các vị chưa nghe từ đây bao giờ thì bây giờ các vị hãy làm quen với cái từ đó. Như lý tác ý, tức là tác ý theo cách chân lý. Chân lý ở đây là cái sự mọi vật sinh ra và diệt đi đó. Sinh ra diệt đi đó. Tức là như lý tác ý. Như cái chân lý mà tác ý. Tại vì chúng ta không như lý tác ý thì chúng ta thấy nó làm sao? Nó đẹp, nó trường tồn. Rồi thì nó không phải vô thường, rồi thì nó là vui thích chứ không phải khổ, nó là khả lạc, khả ý, khả ái chứ không phải khổ, và nó là có cái tự ngã trong đó chứ không phải là vô ngã, nếu mà không có cái như lý tác ý. Thì bây giờ chúng ta được cái như lý tác ý, được Đức Phật giảng dạy như vậy, đó là văn tuệ rồi, tư tuệ chúng ta đồng ý, chúng ta chấp nhận rồi, vì quan sát cũng, một số cái quan sát chúng ta cũng tạm chấp nhận như vậy rồi. Nhưng bây giờ chúng ta thực trực tiếp kinh nghiệm nó trong từng cái sát na, từng cái thời gian, từng cái giây phút một như vậy. Thì chân lý này chỉ có thể được xác minh, xác thực bởi chính bản chúng ta khi mà chúng ta quan sát một cách chánh niệm, không có chút hoài nghi. Và đây là một cái thái độ rất quan trọng để chuẩn bị cho việc hành thiền. Cái thái độ đầu tiên là phải có cái hiểu biết đầu tiên ban đầu đó, tức là cái chấp nhận ngay từ ban đầu đó, rằng tất cả mọi vật đều là vô thường và biến đổi. Và cái điều này thì tương đối là không phải là khó lắm. Cái việc chấp nhận cái sự thật rằng là tất cả mọi vật đều vô thường biến đổi, chỉ có điều có những cái nó biến đổi nó chậm, nó biến đổi nó chậm cho nên chúng ta không để ý và chúng ta cứ nhầm tưởng nó cứ thế mãi, chứ chúng ta không biết rằng cái con người chúng ta từng giây từng phút nó đã khác nhau, cứ giây trước với giây sau nó thành con người khác, nó không còn như trước, đúng không? Nhưng mà nó diễn ra tương đối chậm cho nên chúng ta không để ý. Sau một năm, hai năm, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, về tóc thì sau ba bốn ngày, một tuần, rồi những các bộ phận khác thì nó nhăn nheo già thì đua thì có thể một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, vài năm, khi hàng chục năm thì ta mới thấy ồ sao nó nhanh thế, ta đã già đi. Nhưng mà thực ra nó không phải diễn ra sao, mà nó diễn ra trong từng sát na một thì nó mới có thành cái kết quả như vậy được chứ. Như vậy chúng ta thấy là cái sự chấp nhận ngay từ ban đầu rằng mọi vật đều vô thường và biến đổi sẽ giúp ta tránh được những phản ứng bất lợi có thể xảy ra khi ta thực sự khám phá ra cái chân lý này. Chúng ta không còn bị bất ngờ nữa, chúng ta không từ không bất ngờ thì chúng ta không có những cái phản ứng bất lợi nữa, khi mà thấy sự thật là kiểu gì nó cũng vậy đó, không có tránh được đâu. Hả? Kiểu gì nó cũng thay đổi đó, kiểu gì nó biến hoại, nó không như ta ý muốn được ta đâu. Thì như vậy chúng ta không có những phản ứng bất lợi nữa, tức là muốn như cũ Ví dụ như hôm qua cái người ta tử tế mình, hôm nay người ta giở tính xấu của mình thì mình làm sao? Bất ngờ phản ứng. Nhưng mà nếu người ta có một cái chân lý thực sự thường thực trong chúng ta là mọi việc có thể thay đổi, mọi việc có thể thì ấy, thì chúng ta đâu có bất bình đến cái mức độ như vậy nữa. Chúng ta biết rằng là chắc chắn à, hôm nay có thể tốt thì mai có thể xấu. Mà hôm nay có thể xấu thì mai cũng có thể tốt. Chúng ta đừng có bám chặt vào một cái gì hết. Tại vì tất cả mọi cái thay đổi mà. Đồ vật cũng vậy, con người cũng vậy, chả có gì. Vật hữu tình cũng vậy, vật vô tình cũng vậy, đều thay đổi. Cho nên là nhưng mà mặc dù cái chân lý nó rõ ràng hiển diện như vậy thì cái sự thật chúng ta sẽ thấy được cái sự thật, mà sự thật ở trên đời nhiều khi nó rất là quá phũ phàng, rất là ê chề. Cho nên mà nếu mà ta biết được cái định luật vô thường thì khi mà gặp các nghịch cảnh đó, khi gặp các nghịch cảnh thì chúng ta không có phản ứng bất lợi. Khi gặp các nghịch cảnh, khi ta biết bản thân bản chất của nó chắc chắn nó phải như vậy thì chúng ta sẽ không có những phản ứng bất lợi. Sự hiểu rõ bằng cái lý thuyết không thôi đó, bằng lý thuyết chúng ta đang đang đang đang đang biết về mặt lý thuyết về vô thường, về khổ, về vô ngã thì chúng ta giúp cho chúng ta chuẩn bị sẵn cái tinh thần, thái độ để có thể đương đầu với sự thật mà khi chúng ta thấy rằng chúng ta nhận thấy trong cái sự hành thiền nhé. Ví dụ chúng ta thấy rằng là hôm nay hành thiền thì từ tốt đẹp, bây giờ sau lại thấy làm sao lại không tốt nữa thì chúng ta làm sao? Không có phản ứng bất lợi. Vì sao? Biết rằng là nó vô thường như vậy, nó sẽ biến đổi theo theo quy luật của nó đó, mình không có làm gì được với nó. Thế đừng có mong mong cầu nó làm gì, nó có như nào thì ta chấp nhận nó như vậy. Nó tốt thì là công thì là tốt, tốt theo nghĩa là ta thấy thoải mái đấy. Chứ thoải mái cũng không phải là tốt đâu. Khổ cũng phải tốt mà thoải mái cũng không phải tốt. Nó chỉ là những cái trạng thái khác nhau thôi. Nhưng mà mình thì ham những cái gì? Khả lạc, khả ý, khả ái, không ưa những cái gì? Bất khả lạc, bất khả ý, bất khả ái đấy, chúng ta cứ thế rồi tham đối với cái vật khả lạc, khả ý, khả ái, còn si sân thì đối với cái vật bất khả lạc, bất khả ý, bất khả ái, và như vậy nó cứ hành hạ nhau ta suốt đấy, tham sân, còn nếu không thì là si. Si tôi chẳng biết gì, chẳng có hiểu biết gì cả, chẳng có. Như vậy là khi nếu mà không có một cái sự chấp nhận trước như vậy đó, một cái sự nhập tâm thường xuyên nhớ về mặt lý thuyết như vậy đó, những cái có những cái như lý tác ý như vậy là về vô thường và không biết rõ rằng và không biết rõ rằng cái việc thành thiền của chúng ta để là giúp cho chúng ta thấy rõ thực chứng cái vô thường khổ vô ngã đó. Cái thiền minh sát này của chúng ta là giúp chúng ta cái việc đó đó. Từ trước chúng ta không để ý, tại vì chúng ta không dùng cái công cụ thiền này để quan sát. Bây giờ ta dùng công cụ đó để chúng ta thấy, sử dụng nó để chúng ta thấy rằng à đấy đúng như vật. Thỉnh thoảng thì trước thì ta cũng biết, nghe thì cũng gật đầu, nhưng mà lúc nó xảy ra thì chúng ta cứ bị giật mình thôi. Bất kỳ cái gì nó xảy ra chúng ta cũng phản ứng theo một cách rất là chủ quan, hoặc là thích hoặc là không thích, hoặc là ngu si, không không bất chấp theo ba cái cách đó thôi. Lúc nào chúng ta phản ứng theo ba cái, không có trí tuệ ở trong đó. Còn nếu chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ, và như vậy nếu mà không có trí tuệ thì chúng ta bị lôi kéo, hoặc là thích thú quá, hoặc là ưa chán chán nản quá, hoặc là ù lì, chứ ù lì nó không có trí tuệ, nó không có sự được cái sự an nhiên tự tại trong cái việc đối xử khi bắt gặp các cái hiện tượng nó xảy ra, kể cả lợi hoặc là kể cả bất lợi, kể cả lạc hoặc kể cả khổ, đều đều đều đều gây cho chúng ta có những cái phản ứng nó không có trí tuệ ở trong đó. Thì khi đó thì cái việc hành thiền chúng ta ở đây tức là để thấy rõ vô thường khổ vô ngã, và như vậy thì thiền sinh mới có được cái tư tưởng trái ngược cho rằng mọi chuyện trên thế gian này đều là trường tồn vĩnh cửu. Và cái ý tưởng trường tồn vĩnh cửu này sẽ có thể ngăn cản cho cái việc hành thiền của chúng ta. Cho nên ở trong cái giai đoạn khởi đời này phải tin vào sự vô thường trước, phải tin tưởng vào cái sự vô thường trước. Sự tin tưởng này mới đầu chỉ là lý thuyết được xuyên qua học hỏi nghe thôi, các vị đang nghe giảng về cái sự vô thường thôi, và bắt đầu chúng ta bắt đầu quan sát được cái vô thường trên thân tâm chúng ta. Chúng ta ngồi một lúc là chúng ta thấy mỏi, thế là vô thường gì nữa. Mỏi chúng ta xoay một lúc là dễ chịu, một lúc thì nó lại bắt đầu lại mỏi nữa. Thế là vô thường chứ gì nữa. Vô thường tìm ở đâu? Mà chúng ta biết rằng nó phải như thế thì ta có bực mình không? Thôi thì phải chấp nhận đấy, tại vì nó là như vậy rồi, về có bực mình thì lại thêm cái khổ nữa thôi, chứ còn nó không thay đổi được tình thế. Chúng ta có thể thay được một tí, ta xoay chỗ nọ, xoay chỗ kia được, nó cũng chỉ được tí tí thôi, một lúc. Rồi nó lại khổ đau, nó lại hiển lộ, lộ rõ cái bản chất của nó ra. Thế là chúng ta thay cái khổ nọ bằng khổ kia, chúng ta không biết. Vì chúng ta không có trí tuệ, cho nên cứ tưởng thay cái nọ bằng cái kia, tức là tìm được cái phương pháp, được cái giải pháp thay thế để giúp chúng ta thoát khổ được. Nó không có thoát được đâu, không bằng cách đấy chúng ta không thoát được đâu. Chúng ta chỉ có thay tạm thời một tí đấy thôi. Nhưng mà nếu mà có trí tuệ thì chúng ta sẽ thoát khỏi. Chúng ta biết à, khổ, đau, à, công nhận. Thì nó là khổ đau, nó là cảm giác, thì nó là cảm giác. À. Thì cái này các vị hiện nay mới là ở cái mức đó, lắng nghe thôi. Các vị có thể đồng ý hoặc không đồng ý, à, cũng không sao cả. Nhưng mà các vị sẽ thử quan sát, hãy cho mình cơ hội quan sát nó một cách thực tế, đúng đắn. À, sau này chúng ta sẽ kiểm nghiệm lại những cái điều này. Và chỉ khi mà cái việc hành thiền phát triển, à, tiến triển, à, à, à, tức là cái sự tin tưởng ban đầu này chỉ là mới là lý thuyết thôi, à, à, nghe hoặc là xem kinh sách thôi. Về sau cái hành thiền của chúng ta trực tiếp đấy, phát triển và cái tâm định được đào sâu đấy, thì cái kinh nghiệm trực tiếp của các vị về vô thường khổ vô ngã đấy, thì lúc đó cái nó mới có sự xác tín ở trong đó, có niềm tin xác thực ở trong đó, xác tín trong đó. À, cho nên là cũng như ở trong ngoài đời ấy, khi bước chân vào phòng thí nghiệm thì các cái vị cần phải biết là chúng ta cần phải chứng minh cái điều gì bằng cái cách nào, công thức nào. À, thì cũng thế, cái việc đầu tiên là chúng ta phải biết được cái về cái chấp nhận cái vô thường, sau đó thực hành bằng để có cái kinh nghiệm trực tiếp rằng là tất cả đều là vô thường và vô thường là cái sự thật luôn luôn hiển lộ, luôn luôn có mặt ở trong chúng ta. Cái yếu tố thứ hai là việc quan tâm đến việc tôn trọng hành thiền. Tôn trọng hành thiền, à, yếu tố thứ hai tôn trọng hành thiền. Yếu tố thứ hai làm cho ngũ căn bén nhạy là quan tâm và tôn trọng việc hành thiền, tức là phải hành thiền với lòng tôn kính nhất, thận trọng nhất, cẩn trọng nhất, phải có sự tôn kính nhất, cẩn thận trọng nhất, cẩn mật nhất. Và một trong những cách có hiệu quả và giúp đỡ chúng ta có được cái thái độ tôn trọng và cẩn mật trong việc hành thiền là cần phải suy tưởng đến những lợi ích do hành thiền mang lại, suy tưởng đến những cái lợi ích cho hành thiền ấy. À, thì hôm trước chúng ta được nhắc đến 7 cái yếu tố lợi ích đó, cái rốt ráo của Đức Phật dạy trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, các vị không biết còn nhớ hay không. Hôm nay chúng ta cũng nhắc lại thì các vị lại củng cố thêm, sư cứ nhắc đi nhắc lại hoài thôi để giúp cho các vị sẽ có cơ hội nhớ. Tức là cái việc mà cái điều thiết thực và lợi ích trong việc thiền hình sát này đấy, tức là chánh niệm trên thân thọ tâm pháp này đấy, một cách liên tục, một cách nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác đó, à, thì đó là giúp cho cái lợi ích là thứ nhất là tâm được thanh lọc khỏi các bận nhơ, tức là đây là con đường duy nhất thanh lọc tâm chúng sinh, như câu đầu tiên Đức Phật nói, đây là con đường duy nhất thanh lọc tâm chúng sinh, có nghĩa là tâm ý được thanh lọc khỏi các bận nhơ, ở đây các bận nhơ đó là tham, là sân, là si, tất cả những cái thứ đó. À, rồi thì là thứ hai là chế ngự được lo âu phiền muội, vượt qua được sầu bi. Thứ hai là uất ức than khóc, sầu bi, tức là chế ngự được lo âu phiền muội là cái thứ hai, uất ức than khóc là cái thứ ba. À, rồi thì diệt khổ thân, tức là thân bệnh, và là thứ tư, và diệt được cái tâm bệnh là cái thứ năm. Và chứng đạt thánh quả, đạt được chánh trí, tức là chứng đạt được chánh quả, giác ngộ niết bàn, đạt được cái quả. Tức là vậy, như vậy có bảy cái lợi ích mà chúng ta nhớ là khi làm thực hành cái này là chúng ta sẽ đạt được cái điều đó đó, nó sẽ mang chúng ta đến cái đích đó, đó. Thứ nhất là thanh lọc được tâm chúng sinh, làm cho chúng ta sạch các cái bợn nhơ, cái uế nhiễm của tâm. Thứ hai là chế ngự được lo âu phiền muội. Lo âu phiền muội chúng ta thường xuyên có hết, cái chuyện nọ sang chuyện kia hết, lo cái chuyện đâu đầu đâu đâu, hết chuyện cá nhân này, chuyện gia đình, hết chuyện gia đình, chuyện nhà nước, hết chuyện nhà nước, cái chuyện quốc tế nữa, nhiều thứ lo âu phiền muội lắm. Rồi thì uất ức than khóc khi bị, rồi thì là cái thứ ba, khổ thân là thứ tư, khổ tâm là thứ năm, chứng đạt các thánh quả, chứng quả chánh trí là cái thứ sáu, giác ngộ niết bàn, thành tựu niết bàn là cái thứ bảy. Bảy cái lợi ích chúng ta nhớ là chúng ta, đấy là con đường duy nhất dẫn là chúng ta thoát khỏi khổ đau phiền não, chứng ngộ niết bàn, chấm dứt từ sinh tử. Còn nếu mà chúng ta phải nhớ là cái khổ đau là quá đủ rồi, chúng ta đã luân hồi trong cái các cái cõi này từ khi gian, từ vô thủy đến nay rồi, máu của chúng ta đổ ra khi mà bị các chúng sinh khác làm hại giết hại đó, đổ ra nhiều như nước biển, nước mắt chúng ta đổ ra vì khổ đau, vì uất ức khổ đau nhiều như nước biển, quá đủ rồi. Nếu các vị còn chưa thấy đủ thì các vị cứ tiếp tục trôi lăn trong cái sinh hồn sinh tử này, luân hồi này thôi, chứ còn những người như sư, đối với sư thì chúng thì, thì thấy rõ là quá đủ rồi, phải tìm ra một con đường nào đó, một cái cách nào đó, và có cái một cái phước báo lớn nữa, chúng ta hãy còn cái giáo pháp còn tỏa sáng trên đời, đời của Đức Phật chỉ ra con đường đó, một cái phước báo lớn vô cùng các vị không thể nào mà có thể hình dung được. Vì không có cái đó thì các vị lại tiếp tục lăn trôi trong trong sinh sinh tử luân hồi, không biết lúc nào có thể ra được, không có điểm cuối, không có điểm cuối, không có điểm đầu, không có điểm cuối. Như vậy là đấy là cái thiền lợi ích của thiền tứ niệm xứ, có nghĩa là tu tập chánh niệm trên thân thọ tâm pháp. Như vậy là cái lợi ích của cái thiền tứ niệm xứ hay thiền minh sát này thì có cái lợi ích giá trị lớn lao, không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn. Thì nhớ đến những lợi ích của cái thiền minh sát này thì sẽ tạo cái phấn khởi duyên, khiến cho chúng ta thận trọng tỉ mỉ trong quan sát các đối tượng đang xảy ra trên sáu giác quan. Như vậy chúng ta, nếu mà chúng ta gặp những cái trường hợp mà mệt mỏi chán nản các thứ hoặc là ấy các thứ, nhớ đến cái lợi ích của nó nhé, và nhớ đến cái nguy hiểm của nó, rằng là sao, nhớ đến nguy hiểm rằng là nếu mà không thực hành nó thì chúng ta không đi theo con đường mà không đến đức được, thì chúng ta lại tiếp tục trôi lăn trong cái khổ. Cái khổ ngày hôm nay chúng ta đang có nó sẽ lặp lại, và nó có thể ở mức độ khác, cao hơn, nặng hơn, có hiểu không? Chứ hiện nay chúng ta đã còn tương đối thuận lợi, thuận tiện đấy. Chúng ta biết rằng là nếu chúng ta không tiếp tục cái con đường này mà không còn con đường nào khác, thì chúng ta lại cái khổ đấy nó sẽ có mặt lại tiếp tục, và không phải chỉ trong đời này mà trong cái khác, mà nó ở có thể ở các dạng còn nặng hơn, nặng hơn nữa. À, như vậy là cần phải như vậy sẽ nhớ đến, sẽ tạo cái phấn khởi khiến chúng ta thận trọng tỉ mỉ trong việc quan sát các đối tượng. Và trong các một khóa thiền thì các vị phải cố gắng làm các động tác một cách chậm rãi, và cũng giống như là cái xem cái sự chánh niệm của mình như là khi chúng ta còn bé nhỏ đấy, thì làm các cái việc chậm, làm các động tác cử động chậm rãi, rồi thì đó, thì khi đó thì giúp cho cái chánh niệm có thể theo kịp. Mới ban đầu thì chúng ta không theo kịp, mọi việc nó diễn tiến quá nhanh, chúng ta chưa quen. Cũng như khi mới tập lái thì mắt không kịp nhìn ô tô đã đâm sầm vào rồi. Nhưng mà chúng ta đi quen rồi thì nó không sao, nhưng mà khi đi mới tập thì nó phải đi chậm chứ, thì mới đủ quan sát, cái sự quan sát nó mới theo kịp được chứ, đúng không? Như vậy là khi làm chậm thì các cái chánh niệm có cơ hội theo kịp các chuyển động và ghi nhận của nó từng chi tiết một. Thì cái kinh điển có đưa ra cái ví dụ mà để làm thận trọng, để khi mà thực hành thiền một cách thận trọng này thì tỉ mỉ này, giống qua cái hình ảnh một người đi qua một con sông mà có một cái cầu độc bộc mà chỉ một người có thể đi qua được, chỉ một người này, độc mộc mà nếu mà dưới sông thì dòng nước xiết đang chảy qua, và nếu chỉ cần sơ ý, không thận trọng, không tỉ mỉ một chút, một tí vô ý thôi, thì chắc chắn sẽ rơi xuống nước, bị cuốn dòng nước cuốn trôi. Cho nên là vị này không thể làm nhanh, không thể đi nhanh, không thể chạy nhảy trên cầu được, mà phải thận trọng từng bước thận trọng. Để chúng ta nhớ cái hình ảnh đó, để chúng ta thận trọng như vậy, để chúng ta quan sát kịp cái chánh niệm, quan sát kịp những cái gì nó đang xảy ra. Mà chỉ có lúc đó thì chúng ta mới thấy được cái sự sanh diệt của các hiện tượng. Thì cái thiền sinh có thể còn có một cái ví dụ khác nữa là ví dụ với một người mà bưng một cái bát dầu đầy đi trên một đoạn đường dài và không được làm đổ một giọt dầu nào. Thì cái ví dụ này ở trong kinh điển Đức Phật có kể, khi mà Đức Phật thấy có một cái nhóm các tỳ khưu trong rừng hành thiền đó, nhưng mà sau khi ngồi thiền đó thì họ lại đứng dậy một cách vội vã, không có chánh niệm, di chuyển từ nơi nọ đến nơi kia cũng chẳng thận trọng, rồi thì nhìn chim, nhìn cây, nhìn mây, nhìn trời, không có cái chút chánh niệm, tỉnh giác, chú tâm nào cả, mà cho nên hành thiền một thời gian lâu nhưng họ cũng không đạt kết quả. Và thấy các thầy tỳ khưu không có tiến bộ như vậy thì Đức Phật chỉ ra cái nguyên nhân khuyết điểm của các vị đó, là tức là các vị đó đã thiếu tôn trọng pháp bảo trong lý thuyết cũng như trong thực hành, và trong cái dịp giảng dạy về cái bài học để cho cái trường hợp này, Đức Phật đưa ra cái ví dụ đó, tức là chuyện cái người mang cái bát dầu đầy cái bát ấy. Tức là khi đó ở trong cái câu chuyện đưa ra là Đức Phật kể là trong kinh đô có một cái cô gái đẹp, ca hát hay múa giỏi, rồi thì Mỗi lần có buổi lễ thì cô vừa hát vừa múa trên đường và rất nhiều người theo cô ta để xem. Và các cái thanh niên thì bị sức quyến rũ của ta đi theo rất đông. Và nhà vua thì muốn thử nghiệm cái sự chú tâm, cho nên mới ra lệnh cho một cái vị tù nhân và bị cái án tử hình phải bưng một cái bát đầy dầu đi sau cô gái. Và nhà vua hứa rằng nếu tử tội này, tù nhân này đi một vòng mà không làm đổ dầu thì sẽ được tha án tử hình. Ngược lại nếu làm rơi một giọt dầu thì ngay lập tức sẽ bị chém. Thì trong khi cái đoàn ca múa đi đầu cô gái rất đẹp đấy, đang ca múa thì và đi theo đó là cái anh chàng tử tù này và đi sau anh ta nữa là cái vị đao phủ với chiếc các cái thanh đao lớn đang sẵn sàng chém xuống bất kỳ khi mà cái có giọt dầu nào nằm rơi xuống. Thì người tử tù này chú tâm vào việc bưng bát dầu, thận trọng từng bước theo đi theo cô gái. Sau đi khi theo một vòng quanh phố nhưng mà người tù không làm rơi được giọt, không làm rơi giọt dầu nào vì cái sự thận trọng theo dõi từng cái giọt dầu, từng cái bước chân của mình như vậy. Cho nên nhà vua mới hỏi là từ nãy giờ anh nghe cô gái hát, xem cô gái múa, anh có thấy thích không? Có thấy thích không? Thì người bị án tử hình trả lời là nãy giờ tôi chả thấy cô múa, cũng chẳng thấy nghe cô hát vì tôi mãi chăm chú vào việc bưng dầu, chả có tâm lý từ cách nào mà đấy, cho nên là tôi sợ chết cho nên không dám lơ đễnh một cái chút nào. Thế nên là sau khi được khích lệ và phấn chấn bởi những lời dạy của Đức Phật thì các vị tỳ khưu tinh tấn, thận trọng, tỉ mỉ trong việc hành thiền và kết quả là chỉ trong một thời gian ngắn họ đều giác ngộ. Như vậy là như vậy thì chúng ta có thể kiểm nghiệm lại cái điều này bằng cách thận trọng, tỉ mỉ trong việc hành thiền xem nó có sự khác biệt như thế nào. Khi mà làm chậm mọi cái tác động, khi đi đứng một cách chậm chãi, cung kính cái pháp hành như vậy, cung kính trong từng động tác như vậy thì chính mình sẽ thấy rõ kinh nghiệm như thế nào. Thì càng làm các động tác chậm bao nhiêu thì chúng ta càng có cái sự tiến bộ nhanh trong pháp hành từng đấy. Làm chậm nhưng mà có cái sự quan sát. Và quan sát ở đây phải quan sát chú tâm ngay vào cái vô thường. Chứ đừng có quan sát một cách không có như lý tác ý nhé. Quan sát phải có như lý tác ý vào cái vô thường đó. Cho nên là nhưng mà chúng ta cũng cần phải áp dụng điều này, tức là cái sự chuyển động chậm chạp thế. Áp dụng cái điều này một cách thông minh sáng tạo để thích hợp với hoàn cảnh, trường hợp. Chứ còn nhiều khi là cũng máy móc quá cũng không được. Tùy trường hợp mà áp dụng sự mau chậm cho thích đáng. Ví dụ nếu mà đang đi mà xếp hàng, có người lấy cơm sau mình thì mình không thể làm chậm quá để người sau phải chờ được. Mình phải làm trong một cái tốc độ vừa phải để cho người khác không phải bị cản trở bởi mình, ảnh hưởng đến người khác. Nhưng mà nếu mà những cái lúc khác mà không có ai, là mình làm không cản trở làm ai thì mình hoàn toàn có thể làm với tốc độ chậm lại. Ví dụ khi nếu mà khi ăn, khi đánh răng, rửa mặt hay tắm mà thì có thể tránh điện chậm chãi nếu mà không làm ảnh hưởng đến ai, không phạm những cái giờ giấc mà chúng ta phải giữ, ví dụ thế, thì chúng ta có thể làm một cách bình thường. Thì cái thứ ba, yếu tố thứ ba thì chúng ta kết thúc ở đây, thêm cái yếu tố thứ ba nữa trước khi kết thúc là nhắc lại các vị, yếu tố thứ ba các vị cần phải làm là gì? Chánh niệm liên tục không gián đoạn. Thì tức là chỉ cần Đức Ngài Upadita giảng là chỉ cần toàn vẹn ba cái yếu tố này các vị sẽ tiến bộ rất nhanh. Thứ nhất là vô thường, chú ý vào ngay lập tức. Thứ hai là thận trọng, tỉ mỉ, kính trọng pháp. Thứ ba là liên tục. Thì cái kiên trì liên tục chánh niệm là điều kiện thiết yếu thứ ba giúp cho cái ngũ lực phát triển. Ngũ lực, ngũ căn này tức là tín tân niệm định tuệ này phát triển. Và thiền sinh phải chánh niệm trong từng giây phút từ thời điểm này đến thời điểm khác, không để gián đoạn. Như vậy thì cái chánh niệm mới được thiết lập, rồi thì nó mới có đà. Chẳng khác là cái xe giữ được cái chớn, cái đà đó. Chứ còn liên tục chánh niệm thì giúp cho cái việc ngăn ngừa phiền não, không cho phiền não như tham, sân, si xâm nhập và lôi ta đến những cái sai lầm, thân khẩu ý sai lầm. Khi chánh niệm mạnh mẽ thì phiền não không thể phát sinh. Và khi tâm thoát khỏi phiền não thì nó sẽ nhẹ nhàng, như là chút bỏ gánh nặng đó. Nó sẽ có được an vui, có hạnh phúc. Cái sự liên tục này sẽ giúp được chúng ta thoát khỏi cái phiền não nó xâm nhập, làm khổ thân chúng ta. Và chúng ta sẽ có cái cảm giác vắng bóng của các phiền não đó. Thì cái cảm giác đó nó an vui, an lạc. Ở đây nó là vắng bóng của các cái khổ não, phiền não. Chứ không phải an vui, an lạc theo nghĩa là có những cái cảm thọ tốt lành trên thân. Và cái đó thì nó Không phải, không phải theo cái nghĩa đó. Thì chúng ta phải làm mọi việc cần thiết để duy trì cái chánh niệm liên tục. Tức là mỗi lần chỉ nên làm một việc, để ý một việc thôi. Không như là thói quen hàng ngày của chúng ta ở khi ở nhà đó, vừa ăn thì có khi vừa nghe điện thoại hay là vừa ăn vừa nói chuyện. Như ở đây trong điều kiện chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể luyện tập dần một số cái năng lực, rồi sau đó khi trở về thì chúng ta có thể quay về đời sống, nhưng mà lúc đó cái năng lực ấy nó đã xuất hiện, năng lực chánh niệm quan sát nó bắt đầu có mặt, và chúng ta có thể nó vẫn còn có giúp được chúng ta rất nhiều. Mỗi lần chỉ làm một việc, không làm hai ba việc một lúc. Khi thay đổi tư thế chẳng hạn thì chia cái chuyển động ra làm nhiều cái đơn vị nhỏ. Khi xoay người, chuyển người, gãi ghiếc các thứ cũng vậy, chia ra các cái động tác ra thành nhiều cái động tác nhỏ, ghi nhận từng cái đơn vị này một cách tỉ mỉ, thận trọng tối đa. Ví dụ như sau khi ngồi thiền bốn đứng dậy thì phải ghi nhận cái ý định mở mắt ra, rồi sau ghi nhận những cảm giác mí mắt nó mở ra như thế nào, rồi thì ghi nhận tay nhấc khỏi đùi, chân trở lên, rồi cúi xuống, đảnh lễ làm sao, rồi đứng dậy như nào, từng chia ra, chia nhỏ từng giai đoạn để ý ghi chép từng cái đoạn đó. Thì suốt ngày chúng ta phải ghi nhận mọi cái động tác xảy ra, dù là những động tác nhỏ nhặt nhất. Đấy là lời chỉ dẫn, còn chúng ta thì phải làm theo, chúng ta chưa làm được đúng không? Nhưng mà đấy là cái mục tiêu, mục đích mà chúng ta cố gắng để hướng theo để làm. Tức là không có thời gian ngưng nghỉ, không có thời gian ngưng nghỉ. Nhưng mà đừng có gồng mình cố gắng quá, nó mệt mỏi. Cứ đơn giản là quan sát thôi. Và khi thấy quên, thấy thất điện thì lại quan sát ngay trở lại. Đấy thì chả có việc gì xảy ra. Chúng ta chỉ có mệt khi mà cái tâm nó chê trách, phàn nàn, nó day dứt thì nó làm khổ mình thêm. Đừng có làm thêm cái việc đó nhé. Tức là không phải chỉ có bốn cái động tác chính là đi, đứng, nằm, ngồi, mà tất cả các động tác khác như nhắm mắt, quay đầu, mở cửa, bật đèn, tắm, rửa, ăn, uống, đủ tất cần tật đều phải chú ý. Thì ngoài cái giờ ngủ ra thì chánh niệm phải được duy trì liên tục mỗi lúc. Sự liên tục chánh niệm phải thật mạnh mẽ. Không có thời gian để liên tưởng, do dự, suy nghĩ, phán đoán, so sánh những điều với những cái điều học trong sách trước đây. Không có để cái thời gian nữa. Cho những cái việc đó không có thời gian để suy nghĩ, do dự, phán đoán, so sánh tất cả những cái thứ đó. Khi có đó, những cái điều đó xảy ra thì chúng ta phải làm sao ngay lập tức, làm sao? Phải ghi nhận nó là nó có mặt, nó đang có mặt. Đừng chú ý nội dung của nó. Chú ý là sự có mặt của nó, sự diễn ra của nó, sự xảy ra của nó, sự diệt đi của nó. Tức là chú ý vào cái sự vô thường, chứ đừng có chú ý cái nội dung. Chứ không chú ý vào nội dung là nó sẽ nhấn chìm chúng ta vào cái nội dung của nó. Đó ta quý. Và cái đó là cái lời căn dặn thôi, chứ tất nhiên các vị chưa làm được, các vị sẽ bị nó nhấn chìm đó. Nhưng mà lúc nào thoát ra được thì các vị nhớ đến cái câu này của sư dặn đó, và các vị làm theo cái đó. Nó sinh ra, nó có mặt, nó đến, nó đi. Như vậy thôi. Và chỉ cần chú ý ghi nhận đơn thuần, không cần thêm bớt gì cả, chỉ cần ghi nhận đơn thuần không nhé. Thì cái hành thiền này không khác nào cái tạo ra lửa ngày xưa là cọ lửa vào các cái hai cái thanh gỗ cọ vào nhau, thì cần phải cọ một cách liên tục, chứ không phải lúc cọ xong lúc bỏ, lúc cọ này lúc thôi, thì nó không có tạo ra sức nóng, mà lúc không có sức nóng thì không có định, tức là định không có thì không có lửa, tức là cũng không có trí tuệ. Thì đó là cái ví dụ về đó. Nhiều thiền sinh, đa số các thiền sinh thì thường thì thiền khá trong những buổi đầu hoặc những đầu trong những giờ đầu trong ngày thì thường là tốt, hoặc cái đầu buổi giờ của cái giờ thỉnh thiền đấy thì tốt, thường giai đoạn đầu thì bao giờ cũng tốt cả, thì thường tốt hơn. Có thể ghi nhận đề mục chánh niệm như được một lát thì bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu tính toán, thì đây là cái trường hợp thường thường xuyên có thể xảy ra. Nhưng mà thường xuyên thì không thể ngồi mà lại suy nghĩ so sánh rồi thì phàn nàn, kêu ca, phàn nàn, tự trách mình được, mà phải tiếp tục cái sự trách nhiệm làm lại, quay lại cái sự làm lại cái thực hành của mình. Còn một số khác thì lại ngồi nghĩ rằng là không có kinh nghiệm thì suy nghĩ và băn khoăn lo lắng những cái chuyện như là ở nhà, gia đình. Hôm nay thì hoặc là đối với cá nhân mình, hôm nay ta là mệt này, có lẽ là chưa ngủ, hay là do ta ăn, tức là tự phân tích, hay là do mình ăn nhiều, hay là do mình không ăn đúng thức ăn, hay là thức ăn thế này thế nọ, tức là nghĩ lung tung đủ các thứ liên quan đến bản thân, đến gia đình, đến công việc, đến đủ mọi thứ, và tự nhiên nó gây ra cái khó khăn, những cái phiền não, những cái lo lắng, sợ hãi đủ các thứ mà chúng ta nếu mà ngắt được đi thì nó chấm hết thì thôi. Nó không có mặt thì chúng ta không lo lắng, sợ hãi nữa. Mà muốn nó không có mặt thì chúng ta phải quay về cái đối tượng chính kia thì nó sẽ không có mặt. Và nếu mà không có quay được ngay thì chúng ta quan sát, ghi nhận nó sinh diệt, suy nghĩ và biết không đồng hóa với nó, cố gắng không đồng hóa với nó. Mà muốn không đồng hóa với nó chỉ cần phải biết được cách là nó đến, nó đi. Nó không phải ta, không phải của ta gì cả, nó khởi lên như vậy thôi. Theo cái trí nhớ, theo cái tưởng tượng, cái hoạt động, cái quy luật của nó. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là những cái suy nghĩ đó là hoàn toàn là nó cản trở cho cái công việc của chúng ta, và chúng ta phải ghi nhận nó ngay lập tức và quay trở lại cái đề mục chính. Thì đó là cái yếu tố là liên tục. Như vậy hôm nay chúng ta đã được giới thiệu về mặt 9 cái yếu tố, là 9 cái yếu tố để phát triển. Phát triển cái gì? Vun bồi cái gì? Hả? Ngũ căn là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Và trong số 9 cái yếu tố đó thì chúng ta hôm nay đã được giới thiệu kỹ lưỡng một chút. 3 cái yếu tố đầu tiên là chú tâm vào sự vô thường ngay lập tức, trực tiếp vào sự vô thường. Thứ hai là phải tôn trọng pháp hành, pháp thiền một cách tối đa. Và cái thứ ba là phải chánh niệm liên tục, chữ liên tục nhé. Và nếu mà thực hành được 3 cái này một cách đúng đắn toàn vẹn, các vị tiến bộ rất nhanh. Các vị thì sau đó, thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục được giới thiệu tiếp những cái đề mục khác trong 9 cái yếu tố phát triển đó. Chúc cho các vị có thêm những cái hiểu biết cần thiết, giúp cho các vị có thể thu hoạch được những cái kết quả tốt đẹp. Chúc các vị thành công.